Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không, không thể nào. Là do anh vừa quá vô cảm. Suốt thời gian qua chỉ biết bao lần lao đầu vào em, mà không dành ra một phút mỗi ngày để quan tâm tới cô ấy. Là do anh quá vô tâm. Suốt thời gian qua chỉ biết lao đầu vào em, mà không dành ra một phút mỗi ngày để quan tâm cô ấy. Là anh cuồng si em tới mức người đang mang danh phận là vợ của anh, nhưng chưa bao giờ được gọi anh một tiếng chồng cả. Anh thậm tệ tới mức luôn nghĩ rằng cô ấy có đầy đủ mọi thứ, từ đó mà đem cô ấy ra so sánh với em đủ mọi kiểu. Cô ấy có tiền tài, còn em thì không. Cô ấy có quyền lực, còn em thì không. Cô ấy có một cuộc sống không phải lo toan, còn em thì không. Nhưng đổi lại em có anh, có được tình yêu của anh, thứ mà cô ấy luôn khao khát, có được dù chỉ một lần. Giả như anh có thể lắng nghe cô ấy nhiều hơn, ở bên cô ấy nhiều hơn, biết quan tâm em và cô ấy một cách đúng mực, đúng nghĩa, thì mọi chuyện đã. Ông trời đã giáng xuống một hình phạt cực kỳ nặng nề với anh. Đó là chỉ trong vòng một ngày mà hai người phụ nữ của đời anh đã chuẩn bị xa anh vĩnh viễn. Anh không thể chịu đựng được cú sốc này. Anh quá yếu đuối. Anh thật sự không biết phải nên làm gì vào giây phút này cả. Vậy nên cầu xin em, cầu xin em hãy là một bờ vai vững chãi để anh có thể dựa vào lúc này, có được không? Vậy tại sao anh không nói những lời này với chị ấy? Sao? Diệp Cầm lắp bắp nói thành lời. Một giọt nước mắt trong suốt rơi ra. Lúc trước, em có thể dám khẳng định rằng người anh yêu là em. Nhưng vào khoảnh khắc này, em không dám nói như vậy nữa. Em có thể cảm nhận được là anh đã yêu chị ấy rồi. Cầm, đối diện với sự thật đi lang thần. Anh yêu chị ấy. Anh yêu chị Tố Hạ rồi. Lang thần lắp bắp, rời mắt đi chỗ khác. Sao có thể được chứ? Thần à? Diệp Cẩm đưa hai tay lên xoay mặt hắn về phía mình, buộc hắn phải nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô. Rõ ràng là anh có yêu chị Tố Hạ. Em có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho chị ấy. Không, anh không. Hãy nghe em đi. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ, có phải không? Em cầu xin anh hãy lắng nghe theo trái tim mình. Nếu anh không yêu chị ấy, không đời nào anh lưu tấm ảnh đó vào máy của anh đâu. Em thấy rồi sao? Diệp Cẩm gật nhẹ đầu, từ từ rút điện thoại trong túi áo hắn ra lướt nhẹ. Từ khi có tấm ảnh này, em đã hiểu được một chuyện. Anh rung động trước chị Tố Hạ, chỉ là do có em bên cạnh níu chân anh. Bằng không, anh đã chạy về bên chị ấy rất sớm rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của hai người trong đó. Đây là ảnh cưới, đây chính là ảnh cưới của hai người. Nhìn xem, khuôn mặt của cô lúc trước thật là hồng hào và xinh đẹp. Anh thì nghĩ lại xem, nếu anh không có tình cảm với chị ấy, thì có lưu tấm ảnh vào máy không? Hay anh định nói là anh định xóa rồi mà quên? Không đâu, đổi lại là em. Em mà ghét ai thì em sẽ không đời nào để dấu tích của người đó dính lên cuộc sống của mình đâu. Lăng thần à, không còn thời gian nữa đâu. Hãy cố gắng dùng chút hơi tàn lực kiệt của mình mà về bên chị ấy đi. Em tin chị ấy cũng đang đợi anh đấy. Đừng lo cho em nữa. Bấy lâu nay em ở bên anh là đủ rồi. Em cũng nên trả chồng lại cho chị ấy chứ. Nếu yêu em thì xin anh, đừng để em mang tội giật chồng người khác. Diệp Cẩm cố gắng đẩy đẩy hắn ra. Hắn từ từ bước ra khỏi cửa, ngoảnh mặt lại nhìn cô đang vẫy tay với mình, nở ra một nụ cười hạnh phúc. Hắn như có thêm động lực, vội vàng túm chặt điện thoại rồi chạy vụt đi. Lăng thần nhìn vào tấm ảnh cưới trên màn hình lẩm bẩm. Anh đang quay lại với em đây, vợ của anh. Đợi hắn rời đi, Diệp Cầm mới tắt nụ cười trên khóe môi. Kể đó là một giọt nước mắt bị cô nén lại, giờ cuối cùng có cơ hội tuột ra. Biết hắn yêu Tố Hạ, cô cũng cảm thấy buồn chứ. Nhưng mà, ngay từ đầu nếu cô không tồn tại, thì có lẽ hai bọn họ đã sống hạnh phúc. Diệp Cầm từ trước tới nay luôn đóng vai tiểu tam hèn hạ, nhưng dù như vậy cô vẫn chấp nhận. Cô yêu Lăng Thần, rất yêu hắn, chỉ là ông trời cho duyên mà không cho nợ. Vì vậy cô mới ích kỷ níu giữ chồng của người khác bên cạnh mình. Cô biết mình sắp chết, cô cần hắn thêm một thời gian nữa thôi. Cô nghĩ rằng sự ra đi của cô sẽ làm hắn đau khổ, và người bên cạnh hắn sẽ an ủi hắn chính là Tố Hạ. Hắn sẽ dần dần cảm nhận được tình yêu sâu sắc của chị ấy dành cho hắn. Có như vậy, sự ra đi của cô mới có ý nghĩa. Mọi chuyện đã rất đúng như kịch bản như thế. chỉ là bị sai một bước trầm trọng làm lệch đi tất cả. Không chỉ có cô, mà Tố Hạo cũng sắp. Cô đưa tay vào đầu, một cảm giác ân hận và tội lỗi tràn dâng trong đáy lòng cô. Cô ân hận vì đã không suy nghĩ cho Tố Hạo. Cô đã quá ích kỷ rồi. Cô tự cho mình cái quyền được đối xử bất công với chị ấy như thế. Cô nghĩ một người sắp chết, xứng đáng có được điều mà mình muốn. Cái suy nghĩ đó làm cô quên rằng cảm xúc của một con người, quên mất người khác cũng sẽ thống khổ khi thế nào, chỉ vì một mình cô. Kiếp này cô đã mang quá nhiều tội lỗi. Diệp Cẩm khóc cạt nước mắt, kiệt sức gục xuống chiếc giường lớn. Nếu có kiếp sau, em nguyện làm trâu làm bò để trả lại mọi thứ cho chị. Chị Tố Hạo, em xin lỗi. Hắn chạy đến chỗ Tố Hạo, thở hồng hộc đẩy cửa xông vào. Không có cô ở đây. Hắn điên cuồng chạy khắp hành lang tìm cô, còn xông cả vào phòng của bác sĩ chữa trị cho cô, nhưng cũng không có ông ta ở đây. Lăng Thần gọi tên cô đến khàn cả cổ họng, nhưng vậy vẫn không có ai trả lời. Em đang ở đâu? Cầu xin em hãy ra gặp anh đi mà. Cầu xin em đấy. Hắn dựa vào cầu thang gục xuống khóc nức nở. Nước mắt tuôn xuống vào màn hình điện thoại, thấm đẫm trên tấm ảnh cưới của hai người. Dẫu lúc đó cưới nhau là bị ép buộc, nhưng nụ cười của cô vẫn rất tươi tắn. Có cần thiết phải làm như thế này không? Vị bác sĩ kệ lên tiếng, một thứ gì đó như ngưng trọng trong cổ họng của ông. Cô lạnh nhạt quay đầu. Tôi sợ khi gặp lại, tôi sẽ không tự chủ được mà ôm ấy anh đấy, không cho anh ấy đi nữa. Ông đưa nhẹ tay vỗ vai cô, một giọng nói bắt đầu xen chút cay đắng. Dù là kẻ ngoài cuộc, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô là đừng làm như thế. Cô gái đó chính là nguyên nhân gây ra bao sóng gió cho gia đình cô. Tố Hạ lén nhìn bóng lưng đang run rẩy của hắn từ xa, cô nuốt nước mắt vào trong. Ông nói xem, tại sao tôi phải ích kỷ sự trái tim này cho riêng mình, trong khi chính nó có thể cứu sống được người khác chứ? Kiếp này tôi mang tình yêu dâng hiến cho anh ta. Đến khi tôi chết đi thì vẫn như thế. Chỉ là tình yêu đó của tôi được gói gọn lại trong trái tim này. Tôi muốn cô gái đó phải tiếp tục yêu anh ấy, nhưng là bằng trái tim của tôi. Tình yêu của tôi, đó là sự trừng phạt cuối cùng mà tôi dành cho anh ấy. Diệp Cẩm phải sống để yêu Lăng Thần, bên cạnh Lăng Thần đến long răng đổ bạc. Nếu cô ấy dám làm trái ý, tôi có làm ma cũng sẽ có bao giờ tha thứ cho cô gái ấy. Tô Hạ đã quyết định hiến tim cho Diệp Cẩm. Vị quản gia từ từ đi tới, thấy hắn đang ngủ gà ngủ gật bên ngoài dãy ghế chờ, liền cảm thấy đau lòng. Chắc không ai tưởng tượng được một người có danh phận địa vị như hắn lại có ngày phải rơi vào thảm cảnh như thế này. Ông khẽ lên tiếng gọi hắn. Hắn giật mình tỉnh dậy rồi rụi rụi mắt. Quản gia Châu, sao ông không ở nhà mà tới đây làm gì? Vị quản gia già nua khẽ nở ra một nụ cười nhân hậu, giọng khàn khàn. Nếu cậu là con trai tôi sẽ khuyên cậu nên nghỉ ngơi đầy đủ để có sức khỏe thật tốt. Lăng Thần nhún vai giả vờ lẩu đi chỗ khác. Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng chứ. Tôi dám chắc là hai cô gái của cậu không ai muốn thấy cậu lao vào tình cảnh như thế này đâu. Hắn gật nhẹ đầu mệt mỏi dựa lưng vào bức tường đằng sau. Tôi không thấy Đỗ Hạ ở đâu cả. Tôi đã tìm cô ấy suốt cả một đêm qua, nhưng vẫn không thấy, lọ không thấy. Không gian lắng động trong giây lát. Bệnh viện lúc 4 giờ sáng vẫn ồn ào, chỉ là có một chút khe khẽ so với ban ngày. Tôi có phải là thằng đàn ông tồi không? Tồi. Cậu chủ là một người rất tồi. Cùng lúc dành tình cảm cho hai người, thì cậu chủ là thằng đàn ông còn hơn cả chữ tồi. Không được, tôi phải đi tìm Tố Hạ. Tôi... Xin hỏi, đây có phải là người thân của bệnh nhân Diệp Cẩm không ạ? Đang định đứng dậy đi tìm cô, thì đột nhiên sau lưng họ vang lên tiếng thò thé rất nhẹ của một cô y tá. Vâng, là tôi. Không biết có chuyện gì. Dạ, hiện tại chúng tôi đã tìm ra người đồng ý hiến tim cho bệnh nhân. Phiền anh đi theo chúng tôi để làm thủ tục phẫu thuật ạ. Cả hai người đàn ông trợn tròn mắt, dường như không thể tin được vào những gì mình nghe thấy. Nhanh như vậy đã tìm được người thích hợp rồi sao? Có thể cho tôi biết đó là ai không? Dạ, người hiến xin được giấu tên nên tôi cũng không biết ạ. Là ai mà lại thần thần bí bí như vậy cơ chứ? Lăng Thần nhanh chóng đi theo cô gái. Quản gia Châu định đi theo, nhưng vừa nhấc gót đền cựng lại, cả người cứng như khúc gỗ. Tố Hạ liền biến mất, thì Diệp Cẩm liền được thay tim. Không, ông cầu xin ông trời hãy nói với ông đây chỉ là một sự trùng hợp. Cả phẫu thuật cấp rút được diễn ra. Nằm trên giường mổ, Diệp Cầm nắm nhẹ tay hắn gật đầu. Thật sự là có thiên thần xuống cứu rỗi em rồi. Lòng Thần mừng mừng tủi tủi nhìn cô, cố nở ra một nụ cười tươi để cô có thêm động lực. Cố lên em, anh chờ. Diệp Cầm nhanh chóng được đẩy vào trong. Sau khi chuẩn bị mọi thứ dụng cụ, chuẩn bị thuốc chích mê, thì đột nhiên cô lên tiếng. Tôi có thể gặp được người hiến tim cho tôi không? Cậu y tá liếc sang nhìn chiếc giường bên cạnh. Hình như người đó đồng ý nên liền vén tấm rèm lên. Diệp Cầm đã cười như một cách cảm ơn lịch sự. Nhưng khi thấy người đối diện liền vội tắt nó. Chào em, Diệp Cầm. Tố Hạ nằm trên chiếc giường còn lại, nở ra một nụ cười cực đẹp. Diệp Cầm lắp bắp. Chị hả? Em biết chị sao? Chị, sao chị? Này, em đừng bất ngờ như vậy chứ. Dù sao thì chị cũng sắp chết rồi. Cho em quả tim này coi như là cứu một mạng người. Diệp Cầm lắc đầu liên tục, quay sang nói với bác sĩ. Không, hủy cả phẫu thuật đi. Không thể nào. Đừng, hãy phẫu thuật đi. Là tôi hoàn toàn tự nguyện. Hai người phụ nữ lên tiếng tranh chấp. Một người cố đẩy mạng sống cho người kia, còn người kia lại gạt bỏ đi mạng sống đó. Chị hạ, cầu xin chị đừng làm như vậy mà. Kiếp này em đã mang quá nhiều tội lỗi với chị rồi. Diệp Cầm khóc thảm thiết, chắp tay cầu xin Tố Hạ hãy rút lui lời mình vừa nói. Rõ ràng với phút trước cô còn cảm ơn ông trời vì đã thương hại cô. Nhưng giờ phút này, cái sự thương hại đó lại như một cái kim đâm ngược vào tim cô. Thật không thể ngờ được, người hiến tim cho cô lại là người cô cả đời này nợ nhiều nhất. Em đến đi, không cần phải như vậy đâu. Từ trước tới nay chị chưa từng trách em chuyện gì cả. Diệp Cầm run trong làn nước mắt. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em được hưởng toàn bộ những thứ thuộc về chị như thế. Trước đây là em ích kỷ. Em cứ nghĩ rằng mình sắp chết nên có quyền được mượn tặng anh thần một thời gian. Em đã không suy nghĩ cho chị. Không nghĩ rằng chị sẽ đau khổ tới mức nào. Em còn định sau khi chết sẽ lên thiên đàng chúc phúc cho chị, coi như là một lời xin lỗi. Nhưng mà mọi chuyện đã đi lệch một bước. Em thật không ngờ chị sắp... Đủ rồi. Tố Hạ lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc của cô. Chị sắp chết, chứ chị chưa mất đi lý trí. Chị biết bây giờ làm gì mới là có lợi nhất. Hà cớ gì chị phải để trái tim của mình ngừng đập một cách vô nghĩa, thay vì để nó tiếp tục đập trong lồng ngực của một người khác chứ. Đây cũng là một hình phạt chị dành cho em. Em vĩnh viễn phải dùng trái tim của chị để yêu Lăng Thần, bên cạnh Lăng Thần và chăm sóc cho Lăng Thần. Em là đang thế chỗ xác của chị, còn linh hồn chị vẫn là đang ở cạnh Lăng Thần, không được trao tình yêu của mình cho người mình yêu. Chừng đó đã đủ tàn nhẫn rồi. Chị, hãy tiếp tục sống. Cầm mà, em là một cô gái đẹp. Em có đôi mắt sáng của một tương lai tươi đẹp. Hãy nghe lời chị. Hãy tiếp tục sống với cuộc đời này với Lăng Thần đi. Diệp Cẩm đưa tay che mặt. Tiếng khóc nấc vang lên làm đội ngũ y tá, bác sĩ cũng rụt rời, rơi lệ. Nếu biết còn dây dưa thì sẽ càng lắm lời. Cô nhẹ nhàng gật đầu với bác sĩ, tỏ ý đã sẵn sàng. Nhân lúc Diệp Cẩm không để ý, bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc gây mê vào người cô. Cô nhận ra mọi chuyện nhưng đã không kịp chống đỡ. Thế là cũng từ từ chìm vào cơn mê. Trước khi ngất đi, cô còn nghe tiếng thỏ thẻ của ai đó. Cầm, hãy thay chị yêu anh ấy nhé. Cô lặng nhìn kim kiềm từ từ đâm sâu vào da thịt mình, nhẹ nhắm mắt. Rất nhanh chóng thuốc đã ngấm dần đến từng thớ máu, làm cô mất đi ý thức. Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt. Cô mỉm cười thanh thản. Đời này, kiếp này, em yêu anh chưa từng hối hận. Thật hy vọng có kiếp sau. Lúc đó em sẽ quay lại, cho anh hiểu thế nào là yêu một người mà không được đáp trả. Em sẽ khiến anh phải rơi lệ vì em, chỉ vì một mình em, chứ không phải suốt ngày lo lắng cho một cô gái khác như hiện tại nữa. Em chỉ có thể cho Diệp Cầm trái tim này, chứ không thể cho cô ấy một sức khỏe tốt. Anh ráng phải chăm sóc cô ấy như trước. Đừng có mà nói theo thời gian tình sẽ phai nhé. Mặc dù đã có câu trả lời, nhưng em vẫn muốn hỏi anh thêm một lần nữa. Anh có yêu em không? Anh có từng nghĩ đến chuyện yêu em không? Cuối cùng cô cũng chìm vào cơn mê sâu. Khoan đã, dừng ngay. Dừng cuộc phẫu thuật này lại ngay. Nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ đóng lại, Lăng Thần mệt mỏi cuộc xuống chiếc ghế lần đó. Cuối cùng thì ông trời vẫn cho hắn vi phòng. Nhưng còn... hắn lại vội bật dậy đi tìm Tố Hạ. Những cú sải chân đầy nặng nhọc nhưng kéo theo cả tấn đá. Hắn chạy băng qua từng hành lang kín tìm người, khắp các gian phòng dành cho bệnh nhân, nhưng vẫn không thấy cô. Hắn tìm mãi, suốt cả nửa giờ đồng hồ mà vẫn không thấy cô. Tổ Hạ, em đi đâu rồi chứ? Sao em có thể đột ngột biến mất như vậy được? Đứng thở chừng được 5 phút, hắn lại toàn chạy đi nhưng đột nhiên bị ai đó sờ gáy. Hắn quay qua thì thấy quản lý Châu cũng đang thở không ra hơi, giọng ngắt quãng. Tổ Hạ, ông biết cô ấy ở đây sao? Đúng vậy, người hiến tim cho Tiệp Cẩm là Tố Hạ. Hắn trợn tròn mắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Tôi đã gặng hỏi y tá ban nãy xem người hiến tim là ai. Mãi một lúc sau cô ta mới nói người hiến tim tên là Tố Hạ. Không, không thể nào. Bây giờ cậu chủ quyết định đi. Cậu có muốn để vợ mình cứu người yêu của cậu không? Cậu có muốn để cho vợ mình cứu người yêu của cậu không? Cái câu hỏi đó dường như là thứ đã khiến hắn sợ nhất. Đến mãi sau này khi nhắc lại, hắn cũng không nén được cảm giác run sợ trong lòng. Cứu ai? Vì ai? Nên làm gì? Hắn không biết. Cậu chủ, cậu quyết định nhanh lên. Thời gian không còn nhiều đâu. Không nói không rằng, hắn tức tốc rời khỏi đó. Lăng Thần chạy thật nhanh về phía phòng phẫu thuật. Hy vọng tất cả vẫn là chưa quá muộn. Hắn xông vào phòng, mặc kệ các y tá có cản lại. Ngay khi vừa phá cánh cửa ra hắn lét lên. Dừng lại, hãy dừng ca phẫu thuật này lại. Ca phẫu thuật này không thể nào diễn ra. Ngay lúc đó hắn thấy đội ngũ y bác sĩ đã cầm dao chuẩn bị tiến hành. Hắn còn thấy cả hai cô gái nằm trên giường đã tiến vào hôn mê. Hãy dừng ca phẫu thuật này ngay. Tôi không cho phép ca phẫu thuật này được diễn ra. Cậu là người nhà của bệnh nhân. Cậu có biết nếu không phẫu thuật thì cô gái này sẽ chết không? Bác sĩ phẫu thuật chỉ vào Diệp Cầm, sau đó lại chỉ tiếp vào Tố Hạ. Cô gái này cũng tương tự, hơn nữa cô ấy là tự nguyện hiến tim. Nhưng tôi không cho phép điều đó xảy ra. Cậu... Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu, sau đó thở dài bỏ dao phẫu thuật xuống. Lăng Thuần biết đã thuyết phục được vị bác sĩ, nên cũng cảm thấy an tâm đôi chút. Liệu chuyện hắn quyết định như thế này là đúng hay sai? Nếu cả phẫu thuật này dừng lại, thì cả hai cô gái của hắn đều sẽ chết. Bác sĩ, tôi nghĩ ca phẫu thuật này sẽ tiếp tục diễn ra. Đột nhiên sau lưng họ vang lên tiếng nói của ai đó quen thuộc. Họ kinh ngạc nhìn vị bác sĩ chữa trị cho Tố Hạ trước đó đang từ từ tiến về phía hắn, điềm đạm nở ra một nụ cười. Cậu may mắn lắm Lăng Thiếu à? Ông trời là đang giúp cậu hết sức có thể rồi đó. Dứt lời, một nhóm y tá từ từ đẩy một chiếc giường khác vào. Trên đó có một cô gái trông khá trẻ. Cô gái này vừa mất. May thay tôi kiểm tra, nhận ra tim của cô gái này thích hợp để thay cho cô Diệp. Tôi đã hỏi gia đình của cô gái. Họ gật đầu chấp nhận hiến tim. Dù sao cô gái này ra đi còn quá trẻ. Hãy để cô gái đó có một chút gọi gì là đóng góp cho đời đi. Quản gia Châu đứng ngoài cửa, khẽ nở ra một nụ cười. Chưa bao giờ ông thấy cảm kích như là lúc này vậy. Nhanh lên, đẩy cô Tố ra ngoài và đưa cô gái này vào đi. Tất cả lùi ra ngoài để thay đổi vị trí của hai cô gái. Nhìn Tố Hạ đang từ từ được đẩy lại về phía mình. Lăng Thần vội vàng nắm lấy bàn tay hãy còn ấm áp của cô, mừng mừng tủi tủi. Em về bên anh rồi, em đã về bên cạnh anh rồi. Hắn đi theo y tá để cô về lại phòng bệnh, còn quản gia Châu thì ở lại để chờ cuộc phẫu thuật diễn ra. Cậu chủ, hãy đi theo hạnh phúc của mình đi. Ánh nắng lim dim chiếu qua cửa sổ, rọi sáng cả căn phòng rộng rãi. Tố Hạ lim dim mở mắt thì thầm. Đây là thiên đường sao? Ừ, thiên đường có anh và em. Cô nghe tiếng ai đó thì thào, vội vàng quay sang thì hết sức sửng sốt. Sao anh lại ở đây? Em... Đồ ngốc, sao em có thể làm như vậy với anh chứ? Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên chắn nơi miệng cô, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Bây giờ em chỉ cần nghĩ đến anh thôi. Cô nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác nơi đôi mắt có một chút gì đó ươn ướt. Có thể là hắn đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn lại cuộc phẫu thuật. Có một khoảnh khắc cô từng nghĩ đến chuyện muốn trở lại để ôm hắn một cái, muốn được nhào vào lòng hắn để ngửi hương thơm từ cơ thể hắn. Cô rất muốn được dịu dàng hôn lên đôi môi hắn, âu yếm gọi tên hắn là một tiếng chồng. Cô đã từng nghĩ như thế, Cô đã từng rất muốn thế, nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi các ô y tá đẩy cô vào phòng phẫu thuật. Thật bất ngờ, có người đã bắt đầu giấc mơ đó lại một lần nữa. Đó cũng chính là hắn. Em có muốn đi đâu không? Hắn nhìn cô bằng đôi mắt yêu chiều đầy chân thành. Tố Hạ rơi nhẹ giọt nước mắt. Đi đâu cũng được, miễn là có anh. Lâu lắm rồi em chưa được ăn một miếng thịt nào ngon như vậy đấy. Tố Hạ cho miếng thịt bò vào miệng, cảm giác cả cơ thể căng tràn sức sống. Lăng Thần đang cẩn thận bỏ tôm vào cho cô, cười hì hì. Em xạo quá, là công chúa nhà giàu mà chưa từng được ăn bò bít tết sao? Nhưng lúc đó không có anh mà. Cô vui vẻ cho miếng tôm vào miệng, cảm giác ngọt ngào khiến trái tim cô đập rộn ràng. Mà này, sao anh lại đưa em đi ăn mà không đưa em đi chơi? À, anh nghĩ con gái tụi em vẫn muốn no cái bụng trước. Cô phụt cười ha hả một cách thoải mái. Xa xa ngân lên tiếng nhạc êm đềm, làm cho không khí thêm phần lãng mạn. Em thấy anh thật là phí tiền đấy. Ăn có một chút thôi mà phải bao cả cái nhà hàng này. Vì em tất cả chỉ là vụ du thôi. Cô mỉm cười hạnh phúc, lại chăm chỉ nhai nuốt miếng thịt bò còn lại. Ước gì anh nói câu đó sớm hơn. Em ăn khỏe thật đấy. Cả miếng thịt bò thò thế mà ăn sạch hết rồi. Tố Hạ cười tinh nghịch, đôi mắt cong lên tạo thành một nét kiều diễm. Hắn chăm chú nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia chân tình. Cho tới tận giờ phút này cô vẫn rất đẹp. Sau khi ăn xong, hắn để cô đi dạo khắp cả cái công viên thành phố. Đúng là đây, bởi bây giờ cô yếu tới mức phải ngồi xe lăn. Cả hai cùng nhau đi qua những con đường dài. Trong thâm tâm mỗi người đang tua đi tua lại những khúc ký ức cũ. Chỉ có nằm mơ cũng không ngờ tới, có ngày cả hai thật sự đang ở bên nhau như thế này. Nhưng có thể là nốt hôm nay. Cô cúi đầu thỏ thẻ nơi cổ họng vài tiếng cay đắng. Thời gian của cô đã không còn nhiều nữa. Hắn khéo léo nghe được lời cô nói, nhưng chỉ giả vờ không nghe. Giây phút bên nhau đứng lên nhắc lại những chuyện đó. Ở bên kia có bóng bay kìa, em có muốn vài quả không? Này, anh xem em là con nít đó hả? Hắn nhanh chóng để cô đến trước mặt anh chàng đang phân phát bóng bay cho trẻ con. Nhìn thấy đôi nam nữ đang tiến về phía mình, anh ta có một chút kinh ngạc. Dù vậy anh ta vẫn mỉm cười hóm hình, tặng cô một quả bóng với lời chúc. Cô gái xinh đẹp, chúc cô sớm khỏe bệnh nha. Cô cười thật tươi tắn nhận lấy bóng bay, thầm cảm ơn anh ta một tiếng. Chắc ai cũng cảm thấy cô thật là thảm hại, còn trẻ như thế mà đã phải ngồi xe lăn. Nhìn bóng bay đang từ từ lúc lắc theo gió, đột nhiên cô cảm thấy có một chút vui vui mừng. Hay cô vui vì người đàn ông đó đang ở sau lưng mình. Đi dạo chơi chán chê, hắn hơi mệt nên ngồi nghỉ ở hàng ghế bên bờ hồ. Hắn đỡ cô sang ngồi với mình để cô dựa vào lòng. Hắn ngồi im lặng bên nhau đến cả tiếng đồng hồ. Tố Hạ lặng thinh nhìn mặt nước cợn sóng, đôi môi hơi mím lại. Tình yêu như là mặt nước vậy. Bên trên yên tĩnh bao nhiêu, thì ở bên dưới lại càng dập dềnh bấy nhiêu. Không có tình yêu nào mà không trải qua sóng gió cả. Chỉ là sau cơn sóng, họ vẫn còn là của nhau là đủ. Anh này, Diệp Cầm... Hắn thoáng qua một nỗi kinh ngạc khi nghe cô nhắc đến hai chữ kia. Cô ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Có một người khác đã đồng ý hiến tim cho cô ấy rồi. Nhưng anh hỏi này, em không thấy hận cô ấy sao? Cô nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Dĩ nhiên là có. Nhưng nghĩ đến những chuyện đã qua, em lại thấy hận mình hơn. Nếu em đủ can đảm đứng trước mặt anh để nói thật rằng em yêu anh và em cũng đang mang bệnh, thì chắc mọi chuyện đã khác. Hắn cúi đầu thấp giọng. Là lỗi của anh. Lỗi của anh là không quan tâm em mới đúng. Anh... Đừng mà. Đừng nhắc đến những chuyện này nữa anh à. Cô dựa vào lòng hắn, lặng nghe nhịp tim hắn qua từng thớ vải mỏng, cảm thấy có một chút ấm áp. Đến xế chiều, đột nhiên cô nằng nặc đòi hắn dẫn đến một nơi. Hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chữ studio áo cưới trước mặt. Các nhân viên có hơi khó khăn khi mặc áo cưới cho cô. Nhưng với sự tận tụy của mình, cô nhanh chóng diễn lên người bộ váy cưới trắng tinh khôi. Cái giây phút cô được các nhân viên đẩy ra phòng thử đồ, hắn thấy rất hạnh phúc và hài lòng. Đẹp, chỉ như vậy thôi. Hắn cúi xuống thấp để đối diện với cô. Em rất đẹp. Cô đỏ mặt lên trông vô cùng đáng yêu. Đồ đáng ghét. Giờ anh mới biết là em đẹp sao? Hắn bật cười hí hửng bẹo má cô một cái. Hắn và cô nắm lấy tay nhau, nhẹ trao nhau một nụ hôn ấm áp. Đó là tấm ảnh cưới đẹp nhất trên đời của họ. Màn đêm nhanh chóng phủ xuống. Đến lúc này cô mới cảm thấy cả người cực kỳ mệt mỏi. Nhưng vì còn có hắn ở bên, nên cô phải nén lại cơn đau kia. Vòng tay cô ôm hắn cứng ngắc thỏ thẻ. Ôm anh ấm quá. Hắn cũng giang tay ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng tận hưởng mùi hoa hương vẫn đang còn vương vấn. Đột nhiên cô cạ nhẹ vào tay hắn ngượng ngùng. Anh có muốn không? Phải mất vài giây sau, hắn mới hiểu cái chữ muốn của cô có nghĩa là gì. Lăng Thần không đỡ từ chối, nhưng cũng không thể làm cô đau đớn lúc này. Anh xin lỗi. Cô gật đầu hiểu ý. Tình yêu không cần chứng minh qua tình dục. Ánh trăng sáng rọi qua khung cửa sổ, làm cảnh vật trong phòng trở nên huyền ảo hơn. Tố Hạ cắn răng nén cơn đau, úp mặt vào ngực hắn, để hắn không trông thấy cái khuôn mặt tái mét của mình. Hắn nhìn lên trần nhà lên tiếng. Anh không biết bản thân đã yêu em từ lúc nào nữa. Anh thật tệ có đúng không? Ngay cả yêu ai còn không biết. Anh cứ dây dưa mối tình tay ba, làm ai cũng phải đau khổ. Dẫu vậy, anh vẫn cảm thấy cái kết rất viên mãn. Anh rất hạnh phúc khi có được em ở bên cạnh. Rất hạnh phúc là đằng khác. Có thể những thứ đã qua chưa đủ để trừng phạt anh. Nhưng hạ này, anh thật sự là rất yêu em. Anh muốn cùng em bắt đầu lại một cuộc sống mới, có được không? Dạ được. Em cũng yêu anh. Em ấy mệt, có thể để em ngủ được không? Vậy thì ngủ đi. Sáng ngày mai sẽ là ngày chúng ta bắt đầu một tình yêu mới. Một hạnh phúc mới nhé. Một cuộc sống mới, có nhau. Thế rồi cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ miên man. Và đó cũng là lần cuối cùng cô mở mắt. Cũng chẳng có ánh sáng ngày mai nào để bắt đầu một ngày mới nữa. Xin ngừng yêu em. Xin anh hãy ngừng yêu em đi. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Xin ngừng yêu em. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net